Chàng rể siêu cấp, chương 2719, 2719, có sức mạnh như thế trách không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ nó tận chiến giữa hai người trong tiểu lâu lần trước. Hắn hiểu được, cả hai trước sau bộc phát ra năng lượng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nói đơn giản, trận chiến ngày đó ở tiểu lâu, hắn đổi mặt căn bản không phải là Hàn Tam Thiên chân thực, hoặc là nói, Hàn Tam Thiên đối với hắn không xuất ra toàn lực. Nếu như lúc trước đối đầu chính là Hàn Tam Thiên hiện tại thì hắn tin tưởng Đỗ Nhất Sinh hắn tuyệt đối sẽ không bình yên vô sự. Đứng ở chỗ này, cho dù bất tử thì tối thiểu cũng phải tàn. Phế, quân tử, Đỗ Nhất Sinh lộ vẻ mỉm cười, nội tâm tán dương. Cho dù lúc trước có hiểu lầm, hắn 5 lần, 7 lượt khiêu khích với anh, nhưng trên thực tế anh lại lưu tình, nếu không phải là hành vi quân tử thì là gì chứ? Mấy người Lục Viễn cũng xuất thần nhìn lên không trung, trong lúc nhất thời yên lặng vô cùng. Vốn bọn hắn vẫn luôn ở trong Lam Sơn các núi Lam Sơn, rất ít khi ra ngoài, dù có thể nghe nói đến chiến tích anh dũng của Hàn Tam Thiên, nhưng khó có cơ hội được chân. Chính nhìn thấy, lần trước mặc dù đã gặp một lần trong núi, nhưng lúc này gặp lại, vẫn cảm thấy khẩn trương lại kích thích. Mà lại lần này so sánh với lần trước mà nói thì lại càng khiến bọn hắn nhìn mà cảm thán. Đây chính là thời kỳ toàn thịnh của Hàn Tam Thiên sao? Lục Viễn nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, khó có thể tin. Có sức mạnh như thế, trách không được có thể được tiểu thư yêu ái. Tuy chỉ là nội lực đơn thuần, không có quá nhiều pháp thuật nhưng chính sự đơn giản này hết lần này tới lần khác lại khiến tu vi thuần túy nhất hiện ra. Không sai, pháp thuật huyền huyễn, khả năng kiếm thuật và pháp môn ảo diệu, nhưng nội lực lại là một thứ căn bản nhất. Vừa rồi những gì Hàn Tam Thiên biểu hiện ra không thể nghi ngờ chính là tu vi nội lực nguyên thủy nhất, đó mới chính là căn cơ mạnh nhất. Đối với những người khác mà nói, các đệ tử của Lam Sơn các hiển nhiên càng nhìn rõ, cũng nhìn càng chính xác, đương nhiên cũng cảm thấy thêm phần bội phục. Cho dù cao thủ Lam Sơn của nhà họ Lục có thành đàn, bọn hắn nhìn lắm thành quen, nhưng tu vi nội lực thâm hậu như thế thì khó mà gặp được. Giác, đột nhiên, ngay khi tất cả mọi người dồn ánh mắt về phía Hàn Tam Thiên oai phong lẫm liệt trên bầu trời thì một bóng đen lúc này trực tiếp từ trên không rơi xuống. Sau đó trực tiếp rơi trên mặt đất khiến khói bụi nổi lên bốn phía. Cách chương.